Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 323, sủng thượng thiên, dưới đạp xuống đất 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi một mặt vô tội nhìn xem nàng, càng là nghi ngờ nhìn xem Triệu Khinh Vân cái kia bộ mặt tức giận chưa hiểu Khinh Vân nói, ngươi ý là không đem người giao đi ra. Ta là vương phi đúng không, ngươi là trắc phi. Chú ý một điểm thái độ, cái này thái độ, người nào nhìn đều sẽ coi là, ngươi một cái trắc phi đã cưỡi tại bản vương phi trên đầu. Khúc Đàn Nhi tất nhiên là sẽ không đem Tiểu Duy giao ra ngoài, cái kia không cần nghĩ, ngày mai rất có thể liền không gặp được Tiểu Duy khả năng. Có vẻ như, không chiếm được yêu nữ nhân độc ác nhất, không biết cổ đại những cái kia trừng phạt hạ nhân biến thái chiêu thức Triệu Khinh Vân học mấy thành. Nàng thực sự không muốn, nhìn thấy bản thân người quen biết, cũng gặp gỡ những cái kia máu tanh sự kiện cũng sẽ không cho phép bát vương phủ xuất hiện chủ tử ngược sát hạ nhân sự tình. Vương phi, thật xin lỗi, nô tỳ hay là, Tiểu Duy quỳ xuống đến, hai mắt đẫm lệ ủy khuất. Dọa đến sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, sợ cũng biết rõ, đi chắc viện có thể sẽ ra không được. Người im miệng, nơi này không có người nói chuyện phần. Tiểu Duy vừa định nói gì đó, để Khúc Đàn Nhi quát bảo ngưng lại. Có thể đau đầu nhất là việc này các nàng bên này không chiếm lý. Mà Triệu Khinh Vân lại hùng hổ dọa người. Phải làm gì, sau một khắc Khúc Đàn Nhi ý cười dương lên, trắc phi đứng nói chuyện cũng đủ mệt a, không bằng ngồi xuống từ từ nói. Không cần, ta chỉ cần ngươi một cái trả lời chắc chắn. Ngươi vừa mới nói cái gì? Khúc Đàn Nhi sững sờ cười nói. Ngươi lặp lại lần nữa, liền xem như lại nói 10 lần, nàng, hôm nay ta liền là muốn định. Việc này liền là nháo đến Thái Hậu nơi đó đi cũng là Triệu Khinh Vân chiếm lý. Triệu Khinh Vân sầm mặt lại, một bộ thề tại nhất định được người bộ dáng. Ngươi ngược lại là có chuẩn bị mà đến, có thể vì một kiện hạt vừng việc nhỏ, lại còn muốn nháo đến Thái Hậu vậy đi. Ngươi không mất mặt, bát vương phù có thể gánh không nổi cái này một cái mặt. Khúc Đàn Nhi cười cười tiện tay đem nước ô mai bưng lên đến, lại phóng tới bên miệng tinh tế thưởng thức. Sau đó, nước ô mai uống xong, lại chậm chậm buông ra, nhàn nhạt mở miệng lần nữa. Chỉ tiếc ta hôm nay cũng không muốn đem nàng giao cho ngươi. Bất quá, ngươi nếu là có bản sự có thể từ ta tuyết viện bên trong đem người mang đi lời nói, vậy ta không lời nào để nói tùy ngươi, nhưng nếu không có bản sự lời nói, vậy liền cút ngay ra tuyết viện. Ta cũng không tin ta Triệu Khinh Vân còn mang không đi một người. Ồ, cái kia chúng ta liền rửa mắt mà đợi, người tới, đem nàng cho ta mang đi. Triệu Khinh Vân giận giữ tay chỉ Tiểu Duy, hướng về sau lưng mặt khác hai tên nha hoàn nói. Bọn nha hoàn nhận được mệnh lệnh không dám nói nhiều, liền muốn động thân đi kéo người. Ai dám động đến, tại bản vương phi trước mặt, Khúc Đàn Nhi ý cười không giảm, liền là lời nói đều nói đến nhẹ như vậy nhu hòa, nhưng là, lại có một cỗ im lặng lực uy hiếp. Một câu tại bản vương phi trước mặt những nha hoàn này lại không có nhãn lực cũng biết rõ. Trước mặt là vương phi, lập tức không ai dám nhiều động một chút, đều chết thất thần làm gì còn chưa động thủ. Triệu Khinh Vân lạnh trừng mắt nhưng là, nàng mang đến nha hoàn, trừ bồi gà tới nha hoàn Tiểu Lan, còn lại đều không dám động. Bát vương phủ người nào không biết, thà đắc tội vương gia, cũng đừng chọc vương phi đồn đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang lúc Triệu Khinh Vân muốn phát điên lại không nơi xuất khí lúc. Nha, bản cung nhìn là nơi này rất náo nhiệt đây. Bất thình lình, nơi cửa truyền ra Mạc Phượng Dương thân ảnh, đang chậm rãi đi tới. Khúc Đàn Nhi dương dương lông mày, nhìn Mạc Phượng Dương đến gần. Nếu họ Mạc gia nữ nhân không nói lời nào, không hung hăng, cũng là cổ điển mỹ nhân một cái. Có thể là, nàng lại tới động cái gì náo nhiệt. Cách chương,